Còn vụ thằng Thiết thì không phải không được, nhưng mà sau này vẫn phải chừa đường lùi, không thể lằng nhằng không rõ ràng. Việc này đối với sự phát triển sau này của mày không tốt. Dương Phàm trầm tư một lúc mới bày tỏ thái độ. Lưu Thiết ở bên cạnh nghe thấy hết, mặt vui sướng không có nói chen vào. Dương Phàm nói với Trầm Ninh xong, quay lại nói với Lưu Thiết, sau này làm ăn lớn rồi phải cố mà tuân thủ pháp luật cho nó tốt. Chỉ cần mày không làm loạn trong địa bàn của thằng Ninh thì nó tự nhiên sẽ chiếu cố tới mày. Trầm Ninh nghe xong ngạc nhiên nói, DM, sao mày biết tao được điều đến Nam Thành làm chính trị viên? Tao còn định lát nữa báo tin mừng với mày đó. Dương Phàm cũng ngẩn ra một lúc rồi nói, nhanh thế à, tao chỉ mới nghe Ngô Yến nói Tào Dĩnh Nguyên đã về rồi thôi. Tao cảm thấy ông ta kiểu gì cũng sẽ bày tỏ gì đó với ông già mày. Không ngờ ông ấy lại làm lớn như vậy. Không chỉ điều về Nam Thành mà còn thăng mày lên một cấp. Đúng rồi, mày đã vào đảng chưa? Trầm Ninh lộ ra vẻ vô cùng khinh bỉ nói. Lúc tao ở trường cảnh sát đã sắp được sát nhập rồi. Lúc đó vì truy bắt hai thằng đào phạm có vũ trang, tao là thằng xông lên đầu tiên. Dương Phàm nói, mẹ bố thằng chém gió, bắt đào phạm có vũ trang làm chó tới lượt học sinh trường cảnh sát như mày. Trầm Ninh ỉu xìu nói, lại bị mày nói trúng rồi. Tao mặc áo chống đạn đứng chặn ở bên đường, mất toi một đêm, kết quả đào phạm lại bị kiểm lâm Bạch Mao lĩnh bắt về. Lưu Thiết cười hít mắt đi tới, nói chen vào, may cho mày đó, dựa vào cái thân hình to tướng thế này, đào phạm nó mà bắn thì ít có trượt lắm. Nói rồi Lưu Thiết cười hô hô, nhỏ giọng nói với Dương Phàm, mày bảo Trầm Ninh hẹn tao ra đây có phải là có phi vụ gì xê? Cái thằng Lưu Thiết này tâm tư quá lanh lợi rồi, lập tức ghé sát vào Dương Phàm nói nhỏ bên tai, là việc của cô em này hả? Dương Phàm cười mà không nói gì, Lưu Thiết lẳng lặng lùi về sau một bước. Bốn người sau khi khách sáo vài câu, tìm một căn phòng rồi ngồi xuống, Ngô Yến chủ động nói, cậu Dương à, cụ thể thế nào thì tôi không rõ, chỉ biết con bé đó là người phụ trách trạm văn hóa làng Điền Tân, cũng kết hôn rồi, còn Ngụy Cường thì hiện tại đang làm phó cục trưởng cục văn hóa, bố hắn ta trước kia là phó thị trưởng. Năm ngoái theo lão thư ký về vườn rồi. Khi nhắc tới hai bố con nhà này, ánh mắt Ngô Yến lóe lên một chút ác độc. Dương Phàm đăm chiêu rồi bật cười, nói với Lưu Thiết, Ngô chủ nhiệm đối với tình trạng hôn nhân hiện giờ không hài lòng, mày nghĩ cách chụp vài tấm ảnh bắt gian làm chứng cứ, không vấn đề chứ? Lưu Thiết cười ha ha nói, Ngụy phó cục trưởng cục văn hóa hả? Ha ha. Sáng nay hắn còn gọi điện cho tao dặn tao giữ phòng cho hắn nữa đó. Quả là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Trước mặt Ngô chủ nhiệm tao cũng không muốn nói dễ nghe gì. Bố con họ Ngụy này toàn là loại chim lợn cỡ bự cả. Năm ngoái một thằng đàn em của tao mở quán cà phê. Nào là mời ăn uống, mời em út các kiểu. Cuối cùng còn phải biếu hơn 3 vạn mới lấy được giấy phép. Theo tao thấy thì không cần tới làng Điền Tân làm gì. Cứ thu xếp cho nó hai em ngon lành vào tối nay, chờ lúc nó đang mây mưa hăng hái thì chính trị viên Trầm đại biểu cho chính nghĩa đây dẫn lính tới kiểm tra đột xuất. Cùng lắm thì tao bị phạt một khoản tiền thôi, đây cũng trở thành chiến tính của chính trị viên Trầm luôn. Quan mới nhận chức đương nhiên phải chỉnh đốn lại các tụ điểm ăn chơi trong địa bàn của mình rồi. Trầm Ninh giơ ngón giữa nói, mày thôi ngay đi, cái gì mà chiến tích của tao? Mày định bảo tao đi đóng cửa hết mấy quán karaoke hả? Nhất là cái quán Dạ Lai Hương làm ăn ngon nhất đó. Tao nói cho mày biết, đứng sau Dạ Lai Hương là Liễu Chính Khôn đấy con ạ. Tao vừa mới chân ướt chân ráo tới, không dám vượt quyền làm càn đâu. Mày bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi. Dương Phàm cười lắc đầu, thầm nghĩ thằng Trầm Ninh này cũng không đến nỗi ngu. Ha ha, cách này của Lưu Thiết không được. Tao thấy thế này, nếu như tối nay Ngụy Cường và con bé đó hú hí với nhau, Ngô chủ nhiệm cứ tự mình tới bắt gian. Nếu như không phải, thì bọn mày phải chịu khó một chút, đi theo dõi hắn ta. Nói chung phải mau chóng tìm cho ra chứng cứ. Trầm Ninh ở bên cạnh nhíu mày nói, có cần sắp xếp cho mấy người trong cơ quan xuất hiện luôn không? Tốt nhất là Ngô chủ nhiệm giả vờ tình cờ gặp mặt, Nếu như để người khác bắt gặp bọn nó vụng trộm rồi nói cho Ngô chủ nhiệm biết thì là lý tưởng nhất. Dương Phàm cười ha ha nói, làm thế đi, tối nay để Lưu Thiết nó chuẩn bị một căn phòng ở chỗ vắng vẻ rồi Ngô chủ nhiệm hẹn chị Dư và Tiểu Thiến Thiến ra hát karaoke nhé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 57, cho anh cầm chơi. Ăn cơm xong Dương Phàm liền về nhà ngay, mấy việc còn lại không cần mình phải nhúng tay vào. Vốn định về làng xong Kiều chơi với mẹ mấy ngày nhưng laptop lại để ở nhà nên liền lái xe về lấy. Lúc đi vào cổng, Dương Phàm vẫn đặc ý nhìn vào chỗ Hiểu Nguyệt dựng xe đạp, phát hiện xe đã không còn ở đó nữa. Hắn còn cho rằng Hiểu Nguyệt đã đi rồi, ai mà biết vừa mở cửa liền thấy con bé đang ngồi trên salon, có chút ngây người ra nhìn mình, tay còn cầm một cái bánh bao mới ăn được nửa, trên bàn còn đặt một cái chai câu cơ cũ, ở trong chắc là nước lọc. Em còn chưa về sao? Dương Phàm trong lòng bỗng trầm xuống, để lát nữa con bé đi rồi, thấy xe mình không còn ở đó, không biết sẽ bộ dạng gì đây. Thấy Dương Phàm về tới nơi, con bé cười rất tươi, lanh lợi nuốt nuốt miếng bánh bao, nuốt xong liền phủi tay rồi lấy khăn lau bàn sạch sẽ. Sau đó mới cười nói, em về đây. Dương Phàm gật đầu, không nói gì cả, chỉ lướt nhìn xung quanh một vòng rồi tìm ra nguyên nhân khiến con bé bận tới giờ. Chăn gối trên giường đã được giặt sạch, đang phơi ở ngoài ban công, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, sàn cũng không một hạt bụi. Dương Phàm đi tới trước cửa phòng ngủ, ga trải giường đã được thay, con bé hơi lo lắng cũng đi theo, nhỏ giọng giải thích, anh à, em thấy ga nó hơi nhăn nên mới lấy một cái mới từ trong tủ ra để thay, không có nói với anh đừng giận nhé. Trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, Dương Phàm không dám quay đầu lại. Cách con bé tỏ lòng biết ơn chính là cố hết sức làm việc nhà cho mình. Một lúc sau mới ổn định lại được tình tự, Dương Phàm nhỏ giọng nói, ừ, em làm tốt lắm, chắc anh phải tăng lương cho em rồi. So với em thì mấy người dọn dẹp theo giờ toàn là cặn bã cả. Đánh giá như vậy khiến con bé cảm thấy vui hơn, liên tục lắc tay nói, không cần tăng lương đâu, thật ra em đã nhận nhiều lắm rồi. Ông bà em đều từng làm trong nhà máy, mỗi tháng đơn vị đều trả lương hưu nhưng cũng chỉ gọi là đủ để trả phí sinh hoạt, một tháng hai người cộng lại mới được 300. Dương Phàm thực sự không biết nên nói gì mới tốt, dường như mở miệng nói mấy câu an ủi xuông cũng không ổn. Hiểu Nguyệt không chú ý tới sự trầm trọng trên mặt Dương Phàm, vẫn cười tươi như cũ, vội dọn dẹp đồ của mình rồi thay dép và vẫy tay nói với Dương Phàm, em về đây. Cửa vừa đóng lại, Dương Phàm liền cầm túi laptop đi theo. Khi đi tới trước cổng, Dương Phàm thấy bóng con bé đang đứng lẻ loi ở đó, vì lo lắng mà lúng túng nhìn khắp xung quanh. Đừng tìm nữa, lúc nãy anh về đã không còn thấy nữa rồi. Dương Phàm khẽ bước tới trước, lấy tay đặt lên bờ vai gầy của Hiểu Nguyệt. Con bé cuối cùng cũng không nhịn được khóc, đầu tựa lên vai Dương Phàm mà nức nở. Đừng buồn, xe cũ rồi mà. Anh đưa em đi mua một chiếc mới, coi như là cho em mượn nhé. Dương Phàm hạ giọng an ủi, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, tỏ vẻ mạnh mẽ nói, em không sao, mất xe thì em đi bộ cũng được, nhân tiện tập thể dục luôn. Đây chắc chắn là một lời từ chối trá hình, Dương Phàm khẽ vỗ về bờ vai của Hiểu Nguyệt nói, khi anh bằng tuổi em, mặc dù hoàn cảnh gia đình có tốt hơn một chút nhưng cũng không sung sướng gì. 3 năm cao trung, ngày nào anh cũng phải đi làm công để kiếm tiền giúp mẹ. Anh hoàn toàn có thể hiểu được lòng em đừng hiểu nhầm, anh không phải đang thương hại em đâu. Xe là anh cho em mượn, tương lai phải trả lại đó. Tới khi nghỉ hè anh sẽ tìm cho em một việc nào đó để em làm thêm, lúc đó em kiếm ra tiền rồi có thể trả xe lại cũng được. Lời của Dương Phàm khiến Hiểu Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nhìn Dương Phàm nói. Anh à, không phải anh mới trả em trước lương 2 ngày hay sao? Tiền xe cứ để em tự trả. Dương Phàm cười nói, em cứ giữ lấy mà đưa cho ông bà, họ khẳng định sẽ rất vui. Đợi lát nữa anh lái xe đưa em về, anh sẽ làm nhân chứng cho em, tránh để họ suy nghĩ nhiều. Được rồi, hiện tại cùng anh lên xe nào. Ta sẽ đi mua một chiếc xe đạp thật là đẹp. Hai người lên xe, Dương Phàm lái tới khu mua sắm, chọn một chiếc xe đạp con gái màu hồng, có thể nhìn ra Hiểu Nguyệt rất thích, luôn mỉm cười vui sướng. Đây là một con bé dễ thỏa mãn, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng không khiến nó sụp đổ. Đưa nó về tới nhà rồi, Dương Phàm tận mắt chứng kiến một gia đình tương đối hạnh phúc nhưng trong nhà trừ giường ngủ ra không còn gì khác. Đồ điện dân dụng cũng chỉ có mỗi một cái tivi trắng đen. Hiểu Nguyệt nói với ông bà rằng Dương Phàm là người thuê nó giúp việc. Hai người cảm ơn khôn xiết. Khi Dương Phàm đi còn tiễn ra tới tận đường. Sự ổn định đạt được là do áp đảo tất cả. Điểm này Trầm Minh nhận thức rất rõ. Việc trừng trị tham quan là do Ủy ban Kỷ luật tỉnh phụ trách. Trầm Ninh muốn làm việc thì phải nhanh chóng dẹp toàn bộ những ảnh hưởng xấu do vụ án tham nhũng này mang lại. Liễu Chính Dương là chủ nhiệm văn phòng đương nhiệm, đi cùng với em họ là Liễu Chính Khôn. Sau khi trời tối thì tới nơi chiêu đãi của thị ủy tìm Trầm Minh để báo cáo vấn đề tư tưởng. Sau đó quận phó quận Nam Sơn là Mẫn Kiến cũng theo Trầm Ninh ngồi hơn nửa tiếng trong văn phòng của Trầm Minh. Một lúc sau thấy anh ta có chút kích động bước ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Trầm Minh lập tức mở cuộc họp ban thường trực, chủ yếu là nhằm vào việc sắp xếp những vị trí đang trống. Hạ Trì Siêu không có tham gia cuộc họp này, mà đã lên trên tỉnh rồi. Nếu như không ngoài dự đoán thì tỉnh ủy trắng bao lâu nữa sẽ có quyết định điều Hạ Trì Siêu khỏi Uyển Lăng. Liên quan tới việc của Hạ Thiên, bên phía cục công an cũng không định gióng trống khua chiêng, ngược lại còn tận lực để giảm thiểu tầm ảnh hưởng của nó. Khẳng định việc này phải chờ tới khi dư luận quên đi mới có phán quyết cuối cùng. Đây vốn là cách làm từ trước tới nay. Hạ Trì Siêu không tham gia nên cuộc họp dưới sự chủ trì của Trầm Minh đã rất thành công. Thân là một nhân vật quan trọng trong ban thường trực, Phó Thư ký Thị ủy Quý Vân Lâm hiện tại đã có ý đóng đô ở Uyển Lăng rồi. Trong cuộc họp, Quý Vân Lâm vô cùng phối hợp với Trầm Minh thể hiện truyền thống tốt đẹp của Đảng và Nhà nước. Trầm Minh nêu tên mấy người được đề cử để nhận chức, rất nhanh đều được thông qua. Chức bí thư trưởng thị ủy là do Liễu Chính Dương tiếp nhận, cục trưởng cục công thương là do phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Ngô Yến tiếp nhận, cục trưởng cục tài chính là do quận phó quận Nam Sơn Mẫn Kiến đảm nhận. Khu đô thị mới có tình huống đặc thù, chức chủ nhiệm khu đô thị mới được Quý Vân Lâm tiến cử, phó chủ nhiệm khu đô thị mới là Hứa Kha tiếp nhận. Người nào biết chút tin nội bộ đều biết Hứa Kha cũng là từ trên tỉnh xuống, là một cán bộ trẻ mới hơn 30 tuổi, bình thường làm việc rất khiêm tốn. Những ban ngành còn lại Trầm Minh không có lập tức điều chỉnh, người sáng suốt ai cũng biết muốn điều chỉnh cũng phải chờ sau khi Quý Vân Lâm nhận chức thị trưởng đã. So với Trầm Minh và Quý Vân Lâm đang đắc ý, biểu hiện của những người còn lại trong ban thường trực lại rất khác. Tào Dĩnh Nguyên luôn giữ bình tĩnh, như thể tổ chức quyết định việc gì mình cũng sẽ nhất định kiên quyết ủng hộ. Mấy người theo phe Hạ Trì Siêu ít nhiều cũng có điểm buồn bực và ủ rũ. Mỗi khi ánh mắt Trầm Minh đảo qua, đều bất tự giác cúi đầu xuống. Lúc này Quý Vân Lâm lại đang nghỉ tối nay không biết sẽ lại có ai tới báo cáo công tác với Trầm Minh nữa đây. Có một việc mặc dù không nhắc đến nhưng khi Trầm Minh bàn với Quý Vân Lâm đã ngắn gọn tỏ ý rằng đảng ủy sẽ quản việc nhân sự, còn cục tài chính là chỗ yếu hại. Về phía thị ủy, tốt nhất thị trưởng đừng nhúng tay vào. Hạ Trì Siêu không phải đã nhúng tay vào rồi đó sao? Kết quả thế nào? Sắp bị điều đi nơi khác rồi còn đâu. Nửa tiếng sau khi cuộc họp kết thúc, Liễu Chính Dương được bộ tổ chức mời tới nói chuyện, sau đó là đến lượt Ngô Yến. Người trong văn phòng ai ai cũng tinh mắt, không ít người trong lòng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Ngô Yến đi như vậy thì sẽ thừa ra một ghế phó chủ nhiệm. Mặc dù tối qua không ngủ ngon nhưng tâm tình của Ngô Yến lại rất tốt. Đêm hôm qua ở Ngô Nhạc Thành, khi Ngụy Cường dẫn gái vào phòng đã bị Dư Hữu Dung bắt gặp. Dư Hữu Dung là ai chứ? Cái danh người đàn bà đanh đá nhất thị ủy đâu phải là trò đùa. Cô ta lập tức đi tìm Ngô Yến rồi dục Ngô Yến đi bắt gian. Ngô Yến lúc đó làm mặt buồn bã ngồi im không lên tiếng. Một tiếng sau, khi Lưu Thiết giả vờ vào chào hỏi Ngụy Cường, Ngô Yến dưới sự khuyên giải của Dư Hữu Dung và Tiểu Thiến Thiến cũng lén lút đẩy cửa mà vào. Bạn đang đọc tiếp mục sau đó rất đặc sắc. Ngụy Cường đang hăng say chơi thế vác cầy qua núi, áo còn chưa cởi mà dưới đã không còn mảnh vải rồi. Ngô Yến ở bên trong chờ chưa được 10 phút, trong lúc Ngụy Cường quay đầu lại liền làm vẻ mặt bi phẫn đi tới. Còn Dư Hữu Dung thì đợi lâu hơn một chút, Tiểu Thiến Thiến cũng đi theo. Xong việc hai người đàn bà này còn cùng nhau bình luận, Dư Hữu Dung khinh bỉ nói: "Mẹ cái lão Ngụy Cường này, hàng bé bằng que tăm vậy thì làm ăn khỉ gì?" Tiểu Thiến Thiến rất phối hợp nói: "Chị cứ nhìn con bé kia mà xem, lúc bọn mình vào con đang rên gì như đúng rồi ý, nghe là biết giả rồi." Sau khi Ngụy Cường về, phát hiện Ngô Yến đặt trên bàn một tờ đơn ly hôn. Ngụy Cường vốn có thói quen bắt nạt Ngô Yến, chạy thẳng vào phòng ngủ đòi đánh Ngô Yến. Kết quả Ngô Yến rút từ trong gối ra một con dao phay, hết giận dữ: "Bà chém chết mày này." Ngụy Cường sợ quá vắt giò lên cổ chạy, bà mẹ vừa đi vào liền hét toáng lên: "Bớ làng nước ơi, giết người." Ngụy Cường cũng muốn bỏ qua, nhưng vừa mới đi làm đã có người gửi tới một cái phong bì, mở ra liền nhìn thấy mấy tấm ảnh rất chi là sắc nét, chụp rất chi là chuyên nghiệp. Ngụy Cường chỉ còn nước nghe lời mà thôi, nếu sự việc bị lộ, sau này hắn đừng mong trở mình. Trưa hôm đó, Ngụy Cường hẹn Ngô Yến ra một nhà hàng, Ngô Yến dẫn theo Dư Hữu Dung làm bảo vệ, đợi sau khi Ngụy Cường ký vào đơn ly hôn mới ném cho Ngụy Cường một cái máy ảnh kỹ thuật số nói: "Cho anh cầm chơi đó." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, nói chuyện với tổ chức. Khi Dương Phàm nhận được điện thoại của Trúc Vũ Hàm, hắn đang lái xe đi vào nội thành. Hôm qua hắn về làng ngủ một đêm, ăn cơm chưa xong mới lên đường. Đối mặt với bà mẹ lúc nào cũng tỏ vẻ không nỡ rời xa mình, mấy lần Dương Phàm định lên tiếng bảo mẹ đừng đi nữa. Nhưng suy nghĩ lại thì lúc mẹ ở cùng Trần Chính Hòa quả thật rất vui vẻ, Dương Phàm liền không nói gì nữa. Trúc Vũ Hàm vẫn dùng cái giọng uể oải, từ sau khi ăn nằm với Dương Phàm xong, cô ta luôn dùng cái điệu bộ này để tỏ vẻ gợi cảm. Cho dù là cách điện thoại, Dương Phàm cũng có thể cảm thấy người ở đầu bên kia đang vắt chân, bắp đùi thon dài cứ từ từ đung đưa, khiến cho Dương Phàm nhớ nhung. "Nhà của em dọn dẹp sạch sẽ quá nhỉ, tối qua ngủ chắc là ngon lắm hả?" Câu đầu tiên có cảm giác không đầu không đuôi. Phụ nữ thông minh thường không phải chất vấn đàn ông một cách trắng trợn, và đàn ông thông minh thường có thể tìm ra đáp án mà phụ nữ cần trong lời nói của họ. Khóe miệng Dương Phàm cảm thấy đăng đắng, nhỏ giọng cười nói: "Em kể cho chị một câu chuyện nhé. Bắt đầu như thế này." Sau khi từ từ kể lại chuyện của Hiểu Nguyệt, Trúc Vũ Hàm im lặng một lúc lâu, mãi mới thở dài một tiếng nói: "Thế giới này chính là như vậy đó, 80% số tài nguyên nằm trong tay 20% số công chức. Bố chị thường nói với chị, người làm quan phải tạo phúc cho dân, đây chính là đạo làm quan của cổ nhân. Nếu như em cảm thấy khó chịu, không bằng nỗ lực trong công tác, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân. Không cần biết là vì cái gì, vì thành tích cũng được, vì quê hương mà nỗ lực cũng được. Chỉ cần em cố hết sức mình, không thẹn với lòng là được." Dương Phàm đột nhiên trở nên trầm tư, Trúc Vũ Hàm hình như đã ý thức được điều gì đó, cũng không hỏi thêm nữa. Song phương đều không định cúp máy, Trúc Vũ Hàm đang chờ Dương Phàm hỏi mình, còn Dương Phàm thì lại đang rất nhẫn nại mỉm cười, đợi Trúc Vũ Hàm chủ động trình bày. "Chị không định giấu em đâu, chị chỉ là không muốn vì bố chị mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta mà thôi. Em biết mà, chị thực sự rất quan tâm tới em. Nếu không chị sẽ không đối xử với em như thế này đâu." Trúc Vũ Hàm nói một cách thiết tha, Dương Phàm có thể nghe được tiếng hô hấp dồn dập từ đầu dây bên kia. "Kỳ thực thì lúc em gặp Chu Tử Dương, em đã biết chị là ai rồi. Có một điểm xin chị cứ yên tâm, trong lòng em, quan hệ chúng ta vĩnh viễn là bình đẳng. Em sẽ không vì bố chị mà đánh giá cao chị đâu." Dương Phàm nói vậy là đã phải châm trước từ rất lâu rồi, bởi vì ngày này sớm muộn gì cũng tới. Cũng có thể nói Dương Phàm vì ngày này mà đã sớm chuẩn bị một lý do như vậy. Phản ứng của Trúc Vũ Hàm khiến Dương Phàm cảm thấy mình có hơi đê tiện, nhưng đôi lúc đối với đàn bà vì để giảm bớt phiền toái, nói không chừng cũng phải dở mấy thủ đoạn đê tiện như thế này ra. hôm nay chị có thể chủ động nói ra là em đã vui lắm rồi. Hơn nữa em muốn nói với chị, em đang nhớ chị lắm. Dương Phàm không chờ Trúc Vũ Hàm lên tiếng, bồi thêm một câu đằng sau. Trúc Vũ Hàm sống mũi cay cay, Dương Phàm lại không buông tha, nói tiếp, không được khóc, chỉ được cười thôi. Nói mấy câu tình tứ nghe xem nào, nếu không còn lâu em mới tha cho chị. Trúc Vũ Hàm thật sự đã cười rồi, nói chuyện với Dương Phàm bao giờ cũng thoải mái như vậy. Thằng bé này lúc nào cũng biết tạo bầu không khí dễ chịu, khiến cho đôi bên bao giờ cũng ở trong trạng thái lâng lâng. Đáng ghét, ai thèm khóc chứ? Lại còn đòi người ta nói lời tình tứ nữa ư? Nói thế nào mới gọi là tình tứ hả? Dương Phàm cười ha ha, hoàn toàn có thể mường tượng ra bà chị đầu bên kia đang vừa lau nước mắt vừa cười nói. Không nói phải không? Không nói thì đừng hối hận nhé. Trúc Vũ Hàm vội nói, được rồi, người ta nói là được chứ gì. Chị yêu em. Ba chữ cuối cùng nói rất nhanh, phụ nữ luôn thích nghe đàn ông nói ba chữ này, và luôn yêu cầu đàn ông không cần biết có yêu mình hay không cũng phải thường xuyên nói cho mình nghe, thế nhưng tới lượt mình thì lại luôn né tránh. Dương Phàm thở dài một tiếng, cho tới khi lòng Trúc Vũ Hàm thắt lại mới từ từ nói. Kỳ thật thì lúc nãy em định nói nếu như chị không nói thì em sẽ lái xe tới Vu Thành làm cho chị không xuống được giường, làm cho tới khi chị chịu nói mới thôi. Trúc Vũ Hàm lại im lặng một lúc, mãi sau mới dùng giọng mũi nói. Bị em hại chết mà, lại phải đi trang điểm lại đây này. Hôm nay người ta phải chủ trì một cuộc họp, trang điểm mãi mới xong đó. Thôi cúp máy đi, chị vui lắm. Dương Phàm cúp máy. Mặt nở nụ cười, mặc dù không dám nói cả đời chỉ yêu một người đàn bà, nhưng Dương Phàm có thể khẳng định, với hai bà chị này Dương Phàm hoàn toàn có thể đối tốt với họ bằng tấm lòng chân thành của mình. Đây có lẽ là bản tính của đàn ông. Điện thoại lại reo lên, sau khi cắm headphone vào tai rồi nghe, đầu bên kia truyền tới giọng của Ngô Yến. Bộ tổ chức đã tìm tôi nói chuyện rồi, hôm nay sẽ được chính thức nhận chức. Tôi đoán lát nữa sẽ có người gọi cho cậu ngay thôi. À đúng, bản kiểm điểm tôi đã nộp cho Trầm thư ký rồi đấy. Dương Phàm cười nhạt nói, chúc mừng Ngô cục trưởng nhé. Sau này tôi phải theo chị rồi. Ngô Yến không ngờ lại tỏ vẻ hơi thẹn thùng, khẽ cười một tiếng nói, đáng ghét. À, thủ tục ly hôn của tôi chiều nay là có thể làm xong, mấy lời cảm ơn tôi không nói nữa, tối nay mời cậu ăn bữa cơm. Địa điểm tùy cậu chọn. Dương Phàm trên thực tế không thích ăn ngoài, cũng không thích nơi đông người. Nghĩ một lúc rồi cười nói, không đi ăn ngoài, món ăn nhà hàng nhạt nhẽo lắm. Ngô Yến ngẩn ra, lập tức nhỏ giọng nói, thế để tôi tới chỗ cậu, tôi nấu cho cậu ăn vậy. Dương Phàm nghe xong, lập tức hối hận, cảm thấy câu nói vừa rồi của mình quả thật rất giống như đang trêu ghẹo cô ta vậy. Ít nhất là nói ra lúc này sẽ khiến Ngô Yến nghĩ như thế. Nói cũng nói rồi, Dương Phàm không thể đổi ý, chỉ đành cười khổ nói, được, để xem tay nghề của chị nó như thế nào. Ngô Yến đang ngồi trong văn phòng, lúc này lại bất giác cảm thấy hoảng loạn, mặt ửng hồng, khẽ gật đầu nói, ừ, chiều này tôi phải đi làm thủ tục, xong việc còn phải chuyển một số đồ đạc của mình nữa. Tôi cũng đã trả tiền thuê phòng cho Lưu Thiết rồi. Dương Phàm luôn cảm thấy lúc này Ngô Yến đang có tâm tình như kiểu nông dân muốn làm ca sĩ. Lẽ nào trước kia bị hành hạ ghê gớm lắm sao? Mà việc này là chuyện riêng tư của người ta. Không nên tìm hiểu làm gì. Có cần tôi giúp không? Dù sao tôi cũng có xe. Ngô Yến trầm ngâm một lúc nói. Được, đợi tôi ở cục dân chính nhé. Bây giờ tôi đi làm thủ tục. Sau khi bộ tổ chức tìm cậu nói chuyện, ta liên lạc sau. Tiếp xúc nhiều lần cũng khiến Dương Phàm biết rõ hơn về con người Ngô Yến. Hắn luôn cảm thấy thứ vũ khí lợi hại nhất trên thế giới này chính là miệng lưỡi người đời. Đen có thể nói thành trắng, trắng có thể nói cho nó thành đen. Trước kia hắn chỉ nghĩ Ngô Yến cùng lắm cũng chỉ là một người đàn bà đáng thương đang cố gắng hết mình mà thôi. Đỗ xe, vừa mới bước vào tòa nhà thị ủy. Đằng sau truyền tới tiếng phanh, quay lại nhìn thì thấy xe của Trầm Minh. Dương Phàm tránh sang một bên, hơi khom người đứng đợi. Trầm Minh xuống xe, thấy Dương Phàm đang đứng đó, sau khi ngầm ném tới một cái nhìn tán thưởng, từ từ đi tới bên cạnh Dương Phàm nói: "Dương đồng chí, bản kiểm điểm của cháu chú đã xem qua rồi, rất sâu sắc đó. Có thể nhận ra sai lầm của mình là rất tốt. Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa nhé. Chiều nay ngồi ở văn phòng chờ đi, đừng đi đâu cả. Người của bộ tổ chức sẽ tìm cháu nói chuyện đó." Dương Phàm ngồi trong văn phòng cảm thấy buồn chán. May là còn có máy để lên mạng chơi cờ vây tom. Đăng nhập vào một cái tài khoản cấp 3 vớ vẩn có thành tích thắng 380 lần, thua 362 lần. Tìm một góc khuất rồi bắt đầu kiếm mục tiêu như thể chó săn. Dương Phàm chơi cờ vây tom, thú vui lớn nhất chính là đóng vai địa lôi. Địa lôi ở trong trò cờ vây tom như thể một con chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh. Cái loại này chuyên rình xem có ai sắp lên cấp, lén lút tiếp cận rồi bắt nạt người ta. Sau khi đã cắt bỏ ý định thăng cấp của người ta thì ngồi trong góc phòng mà cười, chỉ cần người ta ghét mình là được. Quả nhiên, một lúc sau một ID với thành tích thắng 17 bại 1 cấp 2 chủ động mời Dương Phàm chơi. Ván đầu tiên Dương Phàm còn làm ra vẻ, đánh lung tung, thắng một cách vất vả, hơn người ta được nửa mắt. Tới ván thứ hai là hắn liền lộ bộ mặt hung ác, đánh cho đối thủ te tua. Sau khi đối thủ không cam lòng xin hòa mấy lần nhưng bị từ chối, vô cùng tức giận chửi, cái thằng địa lôi này, ông xxxxx. Sau đó ức chế nhận thua, Dương Phàm cười như thể cáo già bắt được gà con. Đang lúc hoan hô cái sự bỉ ổi của mình thì một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa văn phòng. Xin hỏi có Dương Phàm ở đây không? Dương Phàm vội đứng lên nói: "Tôi đây. Tới tầng 3 bộ tổ chức một lát đi." Cuộc nói chuyện lần này đối với Dương Phàm đơn giản chỉ là hình thức mà thôi. Bệnh hình thức tuy có đi kèm nhiều loại tệ nạn nhưng bệnh hình thức này nhất định phải tồn tại. Phó Bộ trưởng Lý Quân của Bộ Tổ chức sau khi nói chuyện với Dương Phàm hơn nửa tiếng mới thả cho Dương Phàm đi. "Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của tổ chức đối với tôi, nhất định sẽ cố hết sức để làm nên thành tích. Nhất định." Mấy cái câu vô vị này Dương Phàm nói không biết mệt, nhưng thân thể phải cố làm ra vẻ kích động thì cũng có mệt thật. Bạn đang đọc sau khi rời khỏi văn phòng của Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức, Dương Phàm nhớ tới một câu nói trong phim Châu Tinh Trì. Hôm qua nói nhiều quá, cơ bắp bị chuột rút. Nội dung chính của cuộc nói chuyện này là việc Dương Phàm được điều khỏi Ủy ban thành phố tới Cục Công Thương làm khoa trưởng khoa nghiệp vụ. Hy vọng Dương Phàm ở cương vị mới đừng kiêu căng và nóng nảy, nỗ lực làm tốt công việc của mình. Dương Phàm cảm thấy Phó Bộ trưởng Lý nhất định là có thái độ với mình. Việc đề bạt đơn giản như vậy mà phải thao thao bất tuyệt tới hơn 20 phút mới nói tới ý chính. Sau khi nói chuyện với bộ tổ chức thì chỉ còn phải kiên nhẫn chờ công văn chính thức mà thôi. Dương Phàm đã đoán ra từ cuộc gọi lúc trước của Ngô Yến, công văn chắc đã xong đâu đấy rồi. Chỉ còn chờ lãnh đạo ký vào là ok. Đi về văn phòng, Dương Phàm còn định xin nghỉ. Kết quả gặp ngay Liễu Chính Dương đang cười tủm tỉm từ văn phòng đi ra. Thấy Dương Phàm, Liễu Chính Dương cười càng sán lạn hơn. "Tiểu Dương à, việc hóa đơn lần trước đã làm xong chưa?" Dương Phàm đối với việc Liễu Chính Dương tỏ ra vui vẻ hòa nhã như vậy có chút bất ngờ, nhưng cũng rất khách sáo chào một tiếng, từ trong túi laptop lấy hóa đơn ra. Liễu Chính Dương cầm lấy rồi nhìn một cái, cười nói: "Tôi dẫn cậu đi làm, cậu đó, quá dễ bị kích động, nhưng mà tinh thần chính nghĩa lại rất mạnh." "Nói mấy việc này làm gì nhỉ? Hình như lúc mình đánh Cát Kính Tùng, ông ta còn đang là bí thư trưởng thị ủy cơ mà, còn chưa bị người ta coi là phần tử xấu cơ mà." Lúc đi tới cửa phòng kế toán, Liễu Chính Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu nhỏ giọng nói: "À, thằng em của tôi là Liễu Chính Khôn, quan hệ với Trầm Ninh cũng không tồi đâu đấy." "Ồ, Dương Phàm hiểu rồi, phó bí thư trưởng Liễu sắp lên làm tránh rồi, sắp hết khổ rồi." Khó trách tâm tình lại tốt như vậy, sắc mặt cũng không còn hầm hầm như trước nữa. Con người quả thật là loại động vật kỳ lạ, lần này kế toán trưởng Cao Bình không ngờ lại đặt sổ sách trong tay xuống, rất khách sáo nói với Liễu Chính Dương: "Ông bạn gọi điện thoại tới là được rồi, cần gì phải tự mình đi cho khổ. Liễu Chính Dương cười nói, đồng chí Dương vừa mới lập công cho ủy ban thành phố, Trầm thư ký rất coi trọng cậu ấy đó. Nói xong Liễu Chính Dương quay sang bảo Dương Phàm, các đồng chí bên Vu Thành đã hoàn thành công tác kiểm tra rồi, vấn đề ô nhiễm của Tề Nhĩ Đặc vô cùng nghiêm trọng, kết quả trước mắt đã báo lên văn phòng tỉnh rồi. Tề Nhĩ Đặc cũng đã bị cưỡng chế đóng cửa ngừng sản xuất rồi, không đạt tiêu chuẩn thì không được phép đi vào sản xuất lại. Đợi văn phòng tỉnh kiểm tra kết quả, trịnh tự bồi thường cụ thể cũng sẽ được đưa ra ngay sau đó. Cục vệ sinh môi trường Vu Thành lần này công tác rất cố gắng, việc này với thái độ của Dư Dũng có quan hệ rất lớn. Dương Phàm cảm thấy lần sau nếu phải gặp Chu Tử Dương cũng nên nói hộ Dư Dũng một hai câu, có thể giúp thì cứ giúp. Cục vệ sinh môi trường cuối cùng cũng vẫn là nơi làm ăn sạch sẽ. Không cần biết mục đích điều tra Tề Nhĩ Đặc lúc ban đầu là gì. Số phận của Tề Nhĩ Đặc, bởi vì số phận của Hạ Trì Siêu thay đổi mà cũng thay đổi theo. Bản chất của vụ việc này thì không nói tới làm gì, nhưng từ sau khi về Uyển Lăng, Dương Phàm cuối cùng cũng làm được một việc có lợi cho dân. Xong việc một cái, Liễu Chính Dương liền cười ha ha đi khỏi. Trước khi đi còn nói, chiều nay cho cậu nghỉ đó, về nhà chuẩn bị việc tới đơn vị mới nhận chức đi, ngày mai chắc công văn cũng xong rồi. Dương Phàm ra khỏi tòa nhà thị ủy, nắng chiều chiếu lên mặt làm hắn chói mắt. Vừa mới lên xe, đang chuẩn bị liên lạc với Ngô Yến thì điện thoại reo lên, nhìn thấy số của Tào Ni Ni, mặt Dương Phàm lại khổ sở. Con bé này cố chấp quá đi mất. Chúc mừng cậu nhé, nghe nói cậu được điều về cục làm khoa trưởng rồi. Giọng nói của Tào Ni Ni có chút chua chua, Dương Phàm bất giác kỳ quái hỏi, cậu sao thế? Không thoải mái à? Đâu có, tớ chỉ cảm thấy người với người sao lại khác nhau nhiều đến thế. Người ta làm hơn nửa năm mới chỉ là một khoa viên, cậu mới đi làm vài ngày mà đã được nhận chức khoa trưởng rồi. Tào Ni Ni còn có chút xấu hổ. Dương Phàm cười lớn nói, việc của cậu thì có gì mà nói chứ, chuẩn bị mà chúc mừng bố cậu đi. Một khi Hạ Trì Siêu bị điều đi rồi, ủy ban thành phố sẽ có thay đổi rất lớn, nhớ bảo bố cậu cố gắng đó. Ừ, tớ biết rồi, tối nay ăn cơm đi, người ta nhớ cậu lắm. Ôi mẹ ơi, trắng trợn quá đi mất, buồn nôn quá đi mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, đàn ông nói chuyện, đàn bà tuyệt đối đừng chõ mồm vào con bé Tào Ni Ni này, khó xử lý đây. Dương Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, chả lẽ thử đón nhận tình cảm của cô ta. Dương Phàm cảm thấy mình không có ý gì với Tào Ni Ni cả. Hay là từ chối thẳng thừng, nhưng như thế hắn lại sợ làm tổn thương lòng tự tôn của cô ta rồi dẫn tới việc đắc tội với cô ta. Phải biết rằng trên cái thế giới này, làm gì thì làm chứ ngàn vạn lần đừng dại mà đắc tội với đàn bà, nhất là đàn bà có chút nhan sắc, có trời mới biết cô ta sẽ tự nhiên xuất hiện vào lúc nào để tính sổ với mình, vác lên giường bem đại thì sao? Cách này càng không được. Người khác Dương Phàm không dám nói chứ riêng Tào Ni Ni thì một khi đã ngủ với cô ta rồi, có tới 99,99% phải đối mặt với vấn đề hôn nhân. Đối với hôn nhân, trong nội tâm Dương Phàm có một nỗi sợ không tên. Kết hôn thật ra không đáng sợ, cái đáng sợ là sau khi kết hôn hai vợ chồng đồng sàng dị mộng. Mạch suy nghĩ của Dương Phàm đã hơi rối loạn, cái này không được cái kia cũng không được. Hình như chỉ còn cách duy trì hiện trạng thôi. Sao cậu không nói gì vậy? Tào Ni Ni đầu bên kia u oán nhỏ giọng. Dương Phàm ngẩn ra, cười khổ nói, tớ không biết nên nói gì cả. Thật ra tớ có bạn gái rồi. Tớ sớm đã đoán được rồi, đàn ông như cậu mà không có bạn gái mới là chuyện lạ. Tớ sẽ không từ bỏ đâu. Thôi, hôm nay tha cho cậu đó, không làm khó cậu nữa. Tào Ni Ni vội cúp máy, Dương Phàm không thể nào hiểu được tâm tình của Tào Ni Ni vào lúc này, nhưng dựa vào kiến thức của mình về phụ nữ, việc này kiểu gì cũng còn phải lằng nhằng nữa. Dương Phàm không có trách Tào Ni Ni, vấn đề tình cảm không phải ý thức chủ quan của con người có thể điều phối được. Tào Ni Ni thích Dương Phàm không có gì sai cả, thanh niên bây giờ thích là theo đuổi ngay, Dương Phàm cũng không thể ra tay cấm cản được. Dương Phàm khẽ thở dài, sau khi liên lạc với Ngô Yến, lập tức lái xe tới cục dân chính đón Ngô Yến. Lúc xe khởi động, Dương Phàm không nhìn thấy ở dưới một cái cây đằng xa, Tào Ni Ni đang đứng đó dõi theo Dương Phàm, nước mắt cứ rơi. Đàn bà cuối cùng cũng vẫn là đàn bà, huống chi là một cô gái trẻ tuổi đã quen kiêu ngạo như Tào Ni Ni. Lúc này đây Tào Ni Ni đột nhiên cảm thấy Dương Phàm giờ đã hoàn toàn thay đổi. Dương Phàm hiện tại đã trở thành người phải ngước lên mới có thể thấy rõ rồi. Thật sự phải làm giống như mình đã nói hay sao? Mình chỉ có thể làm tình nhân của cậu ấy sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tào Ni Ni liền khóc oà, thân thể run run. Trước khi quay người lại và im lặng rời đi, Tào Ni Ni nhớ tới buổi tối hôm qua, khi Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức Lý Quân tới nhà nói chuyện với bố, hình như ông ấy còn phàn nàn, một người cấp chính khoa, tự nhiên bắt một Phó Bộ trưởng tự mình ra mặt nói chuyện không đâu. Trầm thư ký tự mình tìm Lý Quân, trực tiếp ra lệnh không phải là xong rồi hay sao? Người 22 tuổi đạt tới cấp chính khoa không ít, nhưng người có thực quyền thì lại không nhiều. Tào Dĩnh Nguyên lúc đó trả lời như vậy, sau đó Tào Ni Ni không dám nghe lén nữa. Một lúc sau Lý Quân cũng chào ra về. Lý Quân và Tào Dĩnh Nguyên là bạn đại học, hai người quan hệ rất mật thiết. Bố đang ám chỉ điều gì? Tào Ni Ni nghĩ không ra. Càng nghĩ càng khiến Tào Ni Ni lo lắng, mối tình này của mình có khả năng giống như trăng trong nước. Bước đi cũng càng lúc càng nặng nề. Thật ra lúc này còn có một cặp mắt nữa ở trên tòa nhà thị ủy nhìn Dương Phàm cho tới khi hắn đi khỏi vẫn không rời đi. Chủ nhân của cặp mắt này chính là Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức Lý Quân. Bộ trưởng Bộ Tổ chức bây giờ, trước kia chơi thân với Hạ Trì Siêu. Tối hôm qua Tào Dĩnh Nguyên đã ám chỉ rồi, để một Phó Bộ trưởng đi nói chuyện với một người cấp chính khoa. Đây quả thật rất bất bình thường, vốn theo trình tự thì việc này cũng không cần thiết. Thế nhưng, vào cái lúc Trầm Minh đang một lòng chỉnh đốn thị ủy từ trên xuống dưới như thế này, chỉ thị như vậy lại vô cùng quan trọng. Lý Quân không phải người không thông minh, chỉ là cảm thấy hơi bị khinh thường, trong lòng mất cân bằng một chút. Sau khi về nhà tử tế suy đi nghĩ lại, toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Ý đồ của lãnh đạo, có lĩnh hội được hay không cũng phải kiên quyết chấp hành. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình kiểm tra một cán bộ của tổ chức. Chính vì suy nghĩ này mà Lý Quân mới nhẫn nại nói chuyện với Dương Phàm hơn nửa tiếng. Nghĩ tới đây, Lý Quân không khỏi quay lại nhìn lên trên tầng một cái. Ánh mắt mang theo một sự chờ mong, như thể đang nói. Sếp à, sếp đã thấy gì chưa? Dương Phàm lái xe chậm chậm, trong đầu đang nghĩ tới một câu nói của Trúc Vũ Hàm, làm quan phải tạo phúc một phương. Người xưa còn có thể giác ngộ như vậy nhưng người nay làm được như thế có mấy ai? Câu nói này trên thực tế có thể trở thành một nguyên tắc cơ bản trên con đường quan lộ sau này. Ngô Yến đang đứng trước cục dân chính, lúc này cô ấy trông như trẻ ra 10 tuổi. Bất ngờ là lúc này cô ta không mặc một bộ đồ cổ lỗ nữa. Có thể thấy Ngô Yến đã thay đổi một cách đáng ngạc nhiên, một chiếc áo khoác ca dâu màu trắng đen tôn lên những đường cong cơ thể. Một chiếc quần bò bó sát làm cặp mông săn chắc trở nên bắt mắt và thu hút hơn. Ăn mặc như vậy khiến vòng eo lại càng trở nên thon thả, nhìn cứ như gái đôi mươi vậy. Quan trọng nhất chính là sự biến hóa về mặt tinh thần, khuôn mặt không chút son phấn, hai má hồng hồng, nếu không phải dưới khóe mắt có vài nếp nhăn thì quả thật nhìn không nhận ra đó là một người phụ nữ 35 tuổi. Dương Phàm đỗ xe bên cạnh Ngô Yến, hạ cửa sổ xuống ngắm Ngô Yến một lúc. Ngô Yến cũng không vội, im lặng đứng bên đường, để mặc cho Dương Phàm ngắm nghía thân thể mình từ trên xuống dưới cho no mắt. Khóe miệng thậm chí còn có chút đắc ý nữa. Chà chà, mau lên xe đi, kẻo giao thông ùn tắc bây giờ. Dám cả là mấy chiếc xe phía trước kiểu gì cũng phanh lại, đi chậm như bò vậy đó. Một câu nói đùa thôi mà mặt Ngô Yến đã ngượng ngùng rồi. Vẻ mặt này làm cho Dương Phàm cảm thấy Ngô Yến dày công thay đổi hình tượng như vậy hình như là để chuẩn bị cho mình. Chị ta muốn làm gì? Dương Phàm nghĩ vậy trong đầu, bất giác mắng bản thân quá vớ vẩn, toàn nghĩ lung tung. Lúc Ngô Yến mở cửa xe ngồi cạnh Dương Phàm cười tủm tỉm nói, lãnh đạo phải ngồi đằng sau kia kìa, chuyện này mà cũng không biết sao hả cục trưởng đại nhân? Chết mất thôi. Ngô Yến khẽ nói một câu. Cô ta không ngờ lại thè cái lưỡi màu hồng ra. Chết người chính là Dương Phàm. Đột nhiên cảm thấy bờ môi của cô ta quá gợi cảm. Dương Phàm lại suy nghĩ vớ vẩn, nghĩ tới câu thơ đường. Ngọc nhân nhân hà sử giáo suy tiêu. Dương Phàm vội lắc đầu, không ngờ lại bị một người đàn bà 35 tuổi đánh bại. Đã thế còn bại vì đôi môi của người ta nữa. Hắn vội khởi động xe để tránh suy nghĩ vớ vẩn. Nhà của Ngô Yến lúc trước là nhà góp vốn của Cục Văn hóa. Cái tập thể 5 tầng này ở Uyển Lăng quá phổ biến.